Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, kết thúc. Bất chi bất giác, cái này tháng trôi qua nửa tháng. Thạch Lỗi cái này 100 vạn còn cơ hồ không có thế nào hoa. Trừ ăn cơm còn có lui tới đế đô chi tiêu. Thạch Lỗi bận bịu cơ hồ đều quên còn có mỗi tháng hạn mức phải tốn. Vừa rồi đột nhiên nhớ tới. Mới ý thức tới chính mình còn thiếu tại được kiện mua xe khoản. Hết thảy 150 vạn. Tháng này trước còn cái chừng phân nửa đi. Những ngày này chạy vội vàng. Thạch Lỗi thừa dịp tại đường sắt cao tốc thời gian. Hảo hảo tính toán. Loạn thất bát tao cũng liền hoa 3-4 vạn khối tiền. Nguyên lai kẻ có tiền tiền đều là như thế tiết kiệm đến. Bọn họ bận đến căn không có thời gian dùng tiền. Cho Dược Nhị đánh tới 70 vạn sau khi Thạch Lỗi tháng này hạn mức còn thừa lại 26-27 vạn. Thời gian nửa tháng hẳn là không quan hệ độ khó khăn. Hạ đường sắt cao tốc sau khi Thạch Lỗi nhìn đến trạm xe bên trong có cái tiệm hoa, liền mua một bao 99 đóa hoa hồng. Cũng không đoái hoài tới khác người ánh mắt. Đi ra ngoài tìm tới chính mình gọi internet ước xe. Trở lại quán rượu. Đối với Ngụy Trường Thanh sự tình, Ngụy Tinh Nguyệt còn hoàn toàn không biết gì cả. Thạch Lỗi cũng không biết nên thế nào nói với nàng. Gõ gõ cửa, Ngụy Tinh Nguyệt vừa mở cửa ra, thấy là Nhất Đại nâng đỏ chói hoa hồng, hoảng sợ kêu to một tiếng, theo hoa hồng hướng mặt đất nhìn, nhìn thấy Thạch Lỗi đôi giày kia, không khỏi sẵn giọng, còn học hội lãng mạn, thế mà biết cho tiểu thư tặng hoa. Có thể lời nói vừa ra khỏi miệng, Ngụy Tinh Nguyệt liền ý thức được, chính mình khả năng đã không tính là quan hệ đại tiểu thư. Thần sắc nhất thời lại ảm đạm xuống tới, Thạch Lỗi đã tiến đến, nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt ảm đạm thần sắc, tâm lý càng thêm xoắn xuýt, không biết nên thế nào nói cho nàng liên quan tới phụ thân nàng sự tình. Yên lặng tiếp nhận này nâng hoa tươi, Ngụy Tinh Nguyệt cuối cùng miễn cưỡng cho Thạch Lỗi một cái mỉm cười. Nhỏ giọng nói, đây là ngươi lần thứ nhất cho ta tặng hoa đâu. Tuy nhiên rất lợi hại tâm thương. Hoa hồng quan hệ, nhưng là vô luận như thế nào cảm ơn ngươi. Lần sau đổi thành hoa hướng dương đi. Ta ưa hoa hướng dương. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói tiếng tốt, rồi mới cởi áo khoác xuống. Ngụy Tinh Nguyệt đem hoa để lên bàn. Quay đầu lại hỏi Thạch Lỗi. Gặp qua cha ta. Thạch Lỗi gật gật đầu. Lại không trả lời Ngụy Tinh Nguyệt vấn đề, mà chính là nói, ngươi nói ta nếu là cho Dược Nhị gọi điện thoại để hắn đưa chút tửu tới, hắn có thể làm được hay không? Ngụy Tinh Nguyệt nói, hẳn là có thể chứ, hắn nhất định có thể để đế đô bên này hợp tác đồng bọn đưa tới. Vậy thì tốt, vậy chúng ta liền uống chút rượu. Thạch Lỗi cầm điện thoại lên, cho quyền Dược Nhị. Dược Nhị rất kỳ quái Thạch Lỗi thế nào lại gọi điện thoại tới. Nói cho hắn biết, tiền ta thu đến, đang chuẩn bị quá khứ. Không phải chuyện này, ta tại quán rượu, một hồi đem địa chỉ phát cho ngươi. Ngươi tìm người cho ta đưa mấy bình rượu vang đỏ tới. Ngươi nhìn lấy đưa, tuy nói ngươi bây giờ là lão bản của ta, nhưng là nên lấy tiền ta vẫn còn muốn lấy tiền. Thạch Lỗi uể oải nói, trực tiếp cho đưa tửu người vẫn là cho ngươi. Dược Nhị đường, cho hắn là được. Người muốn tại Vương phủ tỉnh phụ cận lời nói, trong vòng 15 phút đưa qua. Ngụy Tinh Nguyệt giờ phút này đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Dù sao cũng là cực kỳ thông minh người. Nàng do dự lấy, nhưng lại lòng mang may mắn hỏi, "Thạch đầu, có phải hay không cha ta hắn xảy ra chuyện?" Thạch Lỗi nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt, đi qua, đem ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn hít lấy tóc nàng, nhỏ giọng nói, Ngụy gia qua ý đã tuyệt, ta đi gặp hắn thời điểm, hắn ước là tại Thanh Long Sơn đỉnh bộ kia trong nhà. Lúc ấy hắn đang cho mặt cỏ tưới nước, còng lưng đọc, tựa như là một cái bình thường lão giả, rồi mới hắn tự mình cho ta làm bữa cơm. Hai chúng ta uống một bình Mao Đài, hắn nói là 30 năm trước mua, chỉ còn lại cuối cùng nhất một bình. Hắn nói với ta rất nói nhiều, mắng chửi người. Mắng lão thiên, không cam tâm, lúc gần đi sau để cho ta trong một tháng nhất định phải đem bồ đề đưa ra nước ngoài. Ta đoán chừng hắn sẽ đem này cái sân cỏ tưới xong. Chấm ngoặc kép, trong ngực Ngụy Tinh Nguyệt sớm đã khóc không thành tiếng. Nàng cũng minh bạch Ngụy gia lựa chọn, Bồ Đề nhất định sẽ điên. Ngụy Tinh Nguyệt một bên khóc, một bên thay cuối cùng nhất thân nhân lo lắng. Thạch Lỗi vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Ngụy Tinh Nguyệt đọc, nói, thời gian ngắn không có quan hệ vấn đề. Dù sao mấy ngày gần đây nhất nàng cũng liên lạc không được Ngụy gia. Ngụy gia khả năng cũng là làm quyết định này. Ngu gia bên kia hẳn là sẽ khống chế tin tức. Dù sao, trước đó cũng không có lộ quá gió to âm thanh. Hiện tại Ngụy gia, đồng thời ta cho Ngu Bán Chi gọi điện thoại, nói cho hắn biết chuyện này. Hắn hẳn là minh bạch, Ngu gia đại thế đã mất. Lần này mưu đồ cũng là trúc lam múc nước. Bọn họ hẳn là cũng không hy vọng gây nên sóng to gió lớn. Chỉ ít, nhà các ngươi những tư sản đó, còn cần trải qua một hệ liệt thủ tục. Đợi đến chân tướng rõ ràng, chúng ta cũng có thể về Ngô Đông. Đến lúc đó nàng lật không thiên. Ngụy Tinh Nguyệt yên lặng gật gật đầu, lần nữa đem đầu vùi vào Thạch Lỗi trong ngực, yên lặng khóc nức nở. Tửu đến, là cái nữ hài tử. Thạch Lỗi trả tiền, nâng cốc lấy đi vào, để phục vụ viên đưa cái chén cùng tỉnh rượu khí. Thạch Lỗi mở một chai rượu vang đỏ, rót một chén. Thạch Lỗi nhẹ nhàng lung lay, đem đặt ở Ngụy Tinh Nguyệt trước mặt, uống chút đi, cuối cùng từ biệt. Ngụy Tinh Nguyệt ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nước mắt, hai mắt mờ mịt nhìn lấy Thạch Lỗi. Nửa ngày sau khi, nàng mới nói một câu, kỳ thực, tất cả mọi người sẽ chết, đúng không? Thạch Lỗi yên lặng gật gật đầu, cầm lấy khác một cái chén, nhẹ nhàng đụng tại Ngụy Tinh Nguyệt trước mặt cái ly kia bên trên. Đêm nay, Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt uống xong cả dương rượu vang đỏ, tương đối không nói gì. Cuối cùng hai người đều nhả hôn thiên hắc địa, mùi thối huân thiên ôm nhau ngủ. Qua hai ngày, Ngụy Tinh Nguyệt tâm tình hơi có vẻ bình tĩnh. Ngụy Bồ Đề cùng với nàng liên hệ hai lần, nàng đều nói nàng cũng liên lạc không được Ngụy gia, cũng không dám theo Ngụy Bồ Đề nhiều lời quan hệ, sợ nàng nhất thời xúc động làm ra điểm không nên làm sự tình. Mà lúc này đây, Tống gia đã đem Dược Khắc Kỷ thu nhận dưới trướng. Tống lão thái gia tự mình cho Ngu lão thái gia gọi điện thoại, biểu thị muốn nói với hắn đàm. Đây là một trận đàm phán, việc quan hệ hai cái thế gia, hai cái đều có chút sắp sửa mạt lộ thế gia. Đến phân thượng này, Ngu lão thái gia cùng Ngu một dân đều hiểu, truyền hình là Ngu gia đường ra duy nhất. Kỳ thực, điểm này từ Ngu Bán Chi lựa chọn không nhập ngũ, mà chính là muốn làm một cái nhàn tản người đầu tư bắt đầu, đã được quyết định từ lâu. Chỉ là Ngu một dân một mực trong lòng còn có tàn niệm, ý đồ cuối cùng nhất đánh cực một lần. Thế nhưng là, tại Thạch Lỗi xe chỉ luồn kim phía dưới, sắp thành lại bại, đối mặt vẫn như cũ đầy đủ hưởng lời nói có trọng lượng Tống gia, Ngu lão thái gia cùng Ngu một dân cũng không thể không ảm đạm tiếp nhận hiện thực này. Đối với Tống gia biểu thị 5 năm từng nhóm trả lại Ngu Bán Chi những sản nghiệp đó đầu tư, Ngu Bán Chi vui vẻ tiếp nhận. Hắn nói đây là Ngu gia đối Dược gia cứu rỗi. Nhưng là, Ngu một dân lại kiên trì không thể bỏ qua Ngụy Bồ Đề. Tống lão thái gia ý vị thâm trường nói cho hắn biết, chỉ sợ không phải do hắn. Quả nhiên, ngay tại Ngu một dân không hiểu Tống lão thái gia ý tứ thời điểm, một chiếc điện thoại đánh tới hắn điện thoại di động bên trên. Đế đô vị lão nhân kia điện báo. Hắn nói, Tinh Nguyệt là ta con gái nuôi, ta là nhìn lấy nàng lớn lên, đứa nhỏ này rất tốt, Bồ Đề là Tinh Nguyệt ở trên đời này thân nhân duy nhất. Ta không muốn nhìn thấy Tinh Nguyệt lẻ loi hiu quạnh, Bồ Đề qua châu Âu, vĩnh viễn không bao giờ hứa về nước, một dân, quyền đương cho ta cái mặt mũi. Ngu một dân không có cách, hắn rốt cuộc minh bạch. Ngồi ở phía đối diện Tống lão thái gia tại sao một mặt chắc chắn. Cúp điện thoại sau khi, Ngu một dân nhìn con mình, ngữ điệu ở giữa nhịn không được run. Đây chính là ngươi muốn thu đệ tử giỏi mang cho nhà chúng ta. Ngươi bây giờ còn muốn thu hắn làm đệ tử sao? Ngu Bán Chi biết mình phụ thân nổi sát tâm. Thế nhưng là, hắn kiên trì nói, cha, Ngươi không động đậy hắn. Theo ta được biết, vừa rồi gọi điện thoại cho ngài vị kia, thiếu một món nợ ân tình của hắn. Đây là vị kia chính mình nói. Đế đô sớm đã truyền khắp. Bạch lão tại Ngô Đông cũng lên tiếng. Thạch Lỗi là nữ nhi của hắn con nuôi. Cái kia chính là người Bạch gia. Mà lại, Tống gia gia cũng ở nơi này. Tống lão thái gia chậm rãi gật đầu. Biểu thị khẳng định, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.